Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sở Thiên Bích buồn bực không thôi. Ôn Ngọc Thanh lại cắn răng. Kiếp này làm bạn bè với Sở Thiên Bích đúng là bất hạnh lớn nhất đời của cô mà. Sở Thiên Bích, bạn rất là quá đáng có biết hay không hả? Mình không biết nha. Cô vô lực dựa đầu vào sofa mà thở dài. Cũng may cuối cùng bạn đã suy nghĩ lại, tự động mà xuất hiện. Nếu không mình thật sự lo lắng anh trai mình sẽ trói bạn về đó. Mình nghĩ anh trai bạn sẽ làm như vậy đó. Thiên Bích cho là cô tự nguyện đến nơi này vào thời điểm này hay sao? Gì chứ? Ngẩng đầu lên, gương mặt của cô oán giận mà kể tiếp. Anh ấy đã uy hiếp mình. Nếu như không đến Sở gia ở, thì sẽ chuyển đến nhà mình. Ồ, chỗ của bạn là người có thể ở sao? Sở Thiên Bích líu lưỡi mà cất lời nói. Nghe thấy vậy thì gương mặt của Ôn Ngọc Thanh tối sầm. Phòng ốc của cô mặc dù có điểm không tốt, nhưng dù gì cô cũng đã ở đó 7-8 năm rồi. Làm sao lại giống như là không thể ở được chứ? Vậy thì hành lý của bạn đâu? Sở Thiên Bích thông minh đổi chủ đề. Nếu cứ tiếp tục nói nữa, thì tâm trạng của chị dâu không tốt lắm sẽ phát điên lên. Mình chỉ cầm theo máy tính tới đây thôi. Thứ khác đều sẽ xấu hổ. Trong nhà cô thứ duy nhất đắt tiền, có lẽ là dùng để kiếm tiền chính là nó. Ngay cả đồ tắm rửa bạn cũng không mang đi, có dũng khí nha. Quần áo của mình đều mặc ở nhà bạn. Mình nghĩ có người nhà là tưởng bạn mời thêm người giúp việc nữa đó. Cô không cam lòng mà nói rõ ra sự thật. Suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Vì vậy Sở Thiên Bích an ủi vỗ về cô bản thân. Tôi được rồi, một lát nữa mình sẽ đưa bạn ra ngoài để mua đồ. Mình không có tiền nha. Cô vô cùng tuyệt vọng mà cất lời. Nghe thấy vậy Sở Thiên Bích lại cười. Ngọc Thanh à, yên tâm đi. Anh trai của mình nếu ngay cả đưa cho vợ một chút tiền cũng không được, không bằng trực tiếp nhảy xuống Thái Bình Dương đi. Nhưng mà mình muốn đi ngủ, mình mệt chết rồi. Ôn Ngọc Thanh mệt mỏi mà đưa tay dụi dụi mắt. Tối ngày hôm qua bạn không ngủ sao hả? Ừ. Thiên Bích à, mình vào phòng của bạn ngủ, 5 giờ sau gọi mình dậy nha. Cô mơ mơ màng màng mà cất lời lầu bầu. Tôi được rồi. Sở Thiên Bích cũng vui vẻ gật đầu. Thường thường chưa đến tối là không nhìn thấy Sở Thiên Hàn xuất hiện ở trong nhà. Nhưng hôm nay, mới xế chiều anh đã xuất hiện tại phòng khách, khiến Sở Thiên Bích đang ở trong phòng khách ăn trái cây kinh ngạc. Anh à, anh quên gì sao? Không có. Vậy công ty đã xảy ra chuyện gì sao? Cô lại càng thêm cẩn thận bởi vì ánh mắt của anh trai không còn dịu dàng. Bực bội kéo cả là vạt, đem chính mình ném vào sofa, vẻ mặt của Sở Thiên Hàn có một chút buồn bực. Chị dâu của em đâu? Cô ấy lại dám phớt lờ lời uy hiếp của anh. Thật là cô cũng có dũng khí nha. Đang ngủ ở phòng em. Phòng em ư? Nghe được câu trả lời này thì chân mày của anh nhíu lại. Sở Thiên Bích nở ra một nụ cười đến là ranh mãnh. Ngọc Thanh sợ anh sẽ ăn sạch cô ấy. Anh à, chẳng lẽ trước mặt cô ấy biểu hiện của anh giống như là một đại sắc lang sao? Làm cho cô em gái là cô đây tò mò muốn chết. Chuyện này có liên quan tới em. Nhìn anh trai nhanh chóng lên lầu, thì Sở Thiên Bích cười một cách xấu xa. Anh trai sẽ rơi vào bẫy. Mặc dù không để tâm tới sự việc ở bên trong, nhưng cô lại rất vui khi sự việc này thành công. Mặc dù khi vào cửa ôm một bụng tức giận, thế nhưng khi nhìn thấy Ôn Ngọc Thanh ngủ giống như một đứa trẻ, thì Sở Thiên Hàn lại không tự chủ lộ ra nhu tình cùng sự nhu hòa. Bước nhẹ đến bên giường, đưa tay hướng về phía gương mặt đỏ ửng hở ra của cô. Ngón tay anh chạm vào, cảm thấy mềm mại như là vải lụa thượng hạng. Anh hài lòng thấy cô thoải mái mà giật giật, xoay đầu về hướng bên kia tiếp tục ngủ. Quỷ áp giường sao? Ôn Ngọc Thanh mơ hồ nghĩ, vì trên người đột nhiên xuất hiện một vật nặng nên đầu lông mày nhăn lại. Nếu như là quỷ áp giường, tên quỷ này không đàng hoàng nha, lại còn cắn môi của cô. Đợi một chút, một tia chớp lóe lên trong đầu cô. Là con quỷ đang cắn cô sao? Hai mí mắt mềm man mở ra, từ từ vô thức không rõ đến dần dần rõ ràng. Cô giật mình như người đàn ông đang đè ở trên người, bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhích miệng để cho anh dễ dàng công kích. Anh đã không hài lòng từ trong miệng lưỡi dây dưa, hai tay tiến vào thân thể của cô, không cần tốn nhiều sức khiến quần áo được cởi ra. Ý thức từ từ rõ ràng lại chuyển sang mê man. Cô không tự chủ phát ra âm thanh mê hồn. Điều này làm cho Sở Thiên Hàn càng thêm khó cưỡng lại. Anh muốn cô, vô cùng là muốn, mà hiện tại cô nhất định sẽ không cự tuyệt. Lợi dụng tình dục quyến rũ cô, anh thừa nhận là rất hèn hạ. Nhưng khi tỉnh táo thì Ôn Ngọc Thanh rất là đề phòng anh, làm cho anh có một chút đau đầu. Anh không phải là muốn đánh... Sở Thiên Bích còn chưa nói hết liền im lặng, giật mình nhìn trên giường hai bóng dáng đang dây dưa, hành động thật là nhanh nha. Khẽ nguyền rủa một tiếng, Sở Phiên Hàn phóng hỏa về phía em gái ruột. Cô vì sao lại không thể chậm trễ một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net